Game thủ ẩn danh, chương 139, xấu hổ các ngươi. Góc truyện audio.com. Trong một lồng sắt được kéo lê bởi một cỗ xe ngựa, Long và Huyền Xà đang bị còng tay giam giữa bên trong đó. Long khuôn mặt hồn nhiên ngắm nhìn khung cảnh qua song sắt, một lúc sau hắn quay đầu về phía Huyền Xà hỏi, chúng ta đang được đưa đến đâu thế? Huyền Xà im lặng một hồi sau mới nói, chúng ta chắc sẽ được đưa đến phòng giam của tầng 8. Sáng hôm sau chắc có thể sẽ được đưa lên tầng 9 để xét xử. Long nghe thấy khuôn mặt hớn hở, vậy cô có biết đường lên tầng 10 không? Huyền Xà nghe thế trầm mặt, biết nhưng từ trước tới nay không có ai có thể mở cánh cửa đó cả. Hắn nhăn mặt hỏi, cánh cửa sao? Tôi cứ tưởng nó phải là bàn dịch chuyển cơ chứ. Khác với những tầng khác, đường dẫn lên tầng 10 là một cánh cửa gỗ khổng lồ được đặt ngay ở tận cùng thế giới của tầng 9. Huyền Xà giải thích cạn kẽ, chắc hẳn là có kết giới phong ấn cánh cửa đó. Điều này thì quá dễ đối với Dead Eye rồi, Long vui sướng trong suy nghĩ của bản thân. Huyền Xà nhìn vẻ mặt vui sướng của Long lập tức tặc lưỡi lắc đầu, sau bao năm vắng mặt giờ ngươi lại muốn hoàn thành đan dần này để rời bỏ những đồng đội đã hy sinh vì ngươi sao? Ta không thể chịu được nữa. Ta không muốn ở cùng với ngươi. Suy nghĩ hóa thành hành động, Huyền Xà toàn thân hóa đỏ trở về dạng rắn nguyên thủy, nhưng hai còng tay lập tức nhận biết sự thay đổi. Chúng lập tức di chuyển về phía cổ của Huyền Xà. Ngay khi vừa di chuyển đến, chúng lập tức phóng ra luồng điện giật tê người cô ta. Long thấy thế lập tức mở Dead Eye rồi lao đến giúp đỡ. Huyền Xà thấy Long lao đến lập tức dùng chiếc đuôi rắn vả vào hắn, tránh xa ta ra. Cô ta hét lên, Long nhìn thấy thái độ của Huyền Xà cũng không muốn gượng ép, ta xin lỗi. Huyền Xà im bặt không trả lời, nhưng sâu thẳm trong cô ta giờ đã không thể nào tha thứ cho hắn được. Long lúc này chỉ biết thở dài, trong thâm tâm hắn cũng ngấm ngầm biết người này thực sự là tiểu thị. Hắn nằm trong một góc nhắm mắt lại và ngủ, một lúc lâu sau bọn họ đã đến được thành của tầng 7. Dân tị nạn tầng 6 thấy Huyền Xà bị nhốt trong lồng lập tức lao đến. Huyền Xà đại nhân, sao người lại bị bắt giữa thế, tất cả mọi người tránh ra, đây là tội phạm bị truy nã không được đến gần. Người dân nghe thế ngỡ ngàng, không thể nào, Huyền Xà đại nhân đã tự nguyện rời bỏ vị trí cao để bảo vệ dân làng tầng 6 bọn tôi. Không thể nào ngài ấy là tội phạm được. Tên lính gác nghe thấy nhếch mép cười, vậy là ngươi đã không nói ra sự thật sao? Sự thật. Người dân ngỡ ngàng, ngày đầu tiên à ta đến nơi đây à chỉ là một con rắn nhỏ nhoi. Nhưng nhanh chóng sau đó à đã tiến hóa trở thành người mạnh nhất. Là bởi vì hắn đã giết đức vua. Nghe thấy lời nói của tên lính gác, mọi người bàn hoàn hoài nghi. Chưa dừng lại ở đó, tên lính gác tiếp tục nói. À ta đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của đức vua. Rồi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Dùng sức mạnh vừa có dần dần leo thang lên vị trí cao nhất để tránh sự nghi ngờ. Nhưng nhà vua tiền nhiệm đã phát hiện ra sự thật nên đã ban lệnh truy nã à. À ta thấy thế mới rời bỏ vị trí cao nhất, nhận nhiệm vụ ở tầng 6 giả vờ nhân đạo để trốn tránh sự truy nã, Huyền Xà đại nhân. Mọi người nhìn Huyền Xà yêu cầu một thực hư, nhưng nàng ta không nói gì. Mọi người thấy thế lập thốt lên sửng sốt, một hình tượng người anh hùng, người ra sức khai phá tiêu diệt quái vật suốt 20 năm để giành lấy quyền sở hữu tầng 6 và tầng 7, thành lập ra liên minh tam tầng. Và cũng chính cô là người duy nhất cùng dân làng tầng 6 chống chọi lại nạn châu chấu. Tất cả chỉ là cái cớ để cô trốn khỏi nạn truy nã sao? Đồ giả tạo, đồ đạo đức giả, giết chết ả đi, đúng giết chết ả đi, mọi người lập tức hùa theo, bọn họ vừa nãy còn là những người tôn sùng xem Huyền Xà là một vị anh hùng, giờ đã căm ghét chỉ muốn xem cô bị hành quyết. Bọn họ lấy rau củ ôi thiêu quăng vào Huyền Xà với những lời chửi rủa, chết đi, xấu hổ cho sự ghê tởm của ngươi. Ngươi làm ta cảm thấy kinh tởm. Gào tiếng gầm dạng hóa hình sư phát ra làm chói tai mọi người. Tất cả bọn họ lúc này chú ý vào thân hình của Long. Các ngươi gọi cô ta là giả tạo, là đạo đức giả, còn đối với ta thì các ngươi mới là giả tạo. mới là đạo đức giả. Ta chẳng hề hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng thứ duy nhất mà ta biết là người cuối cùng còn ở lại trong cơn quét châu chấu đó chính là... À xin lỗi, cô tên gì thế nhỉ? Huyền Xà. Huyền Xà kêu lên với vẻ mệt mỏi. Long tiếp nhận nói tiếp. Chỉ duy nhất một mình Huyền Xà là ở lại để cứu một kẻ lạ mặt như ta. Nhưng đó là do ả bảo chúng ta làm thế và chẳng phải ả cũng đã ra lệnh bắn tên dù ngươi vẫn còn nằm trong vùng mũi tên đến sao? Một tên lính tầng 6 phản biện. Long nhanh chóng đáp lại, nếu các ngươi thực sự muốn ở lại thì không ai có thể cấm cản ngươi. Và phòng cho mắt ngươi bị mù thì ta vẫn chưa chết do bị tên bắn. Lạnh lùng khuôn mặt hắn nói. Lũ hèn nhát sẽ luôn tìm lý do để phản biện nếu có giỏi làm được như cô ta đi rồi hẳn nói. Mọi người nghe thế im lặng để cho lính gác dẫn Long và Huyền Xà vào hầm ngục. Cách chương.